Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, Thiên Hà Cung. Ngược lại có một cái gọi là Thiên Thượng Nhân Gian, khách sạn. Lại tên Thiên Hà Viên. Không bằng chúng ta liền ở chỗ nào? Lệnh Hải Huyền trả lời. Thiên Thượng Nhân Gian, ha ha, không sai, cứ như vậy định. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, bởi vì kiếp trước rất nhiều ca thính đều gọi cái này danh nhi. Có thể nói cho chúng nó dùng nát. Đúng rồi, cái này Thiên Hà Cung đối ngoại mở ra sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên mở ra, bất quá, phải chờ tới trọng ngày lễ lớn mới mở ra. Lệnh Hải Huyền gật đầu nói, bình thường không mở ra. Đồng Tam hỏi, đúng, bình thường không mở ra. Trừ phi có khách nhân trọng yếu đi qua, cung chủ mới sẽ mở ra đại môn. Chỉ bất quá, rất nhiều năm không gặp qua trọng yếu như vậy khách nhân. Nhớ kỹ trước một lần mở ra còn tại vài thập niên trước. Lúc ấy là một đời đại hiệp Tiêu Vũ Thủy đến. Cung chủ Niệm Khinh Ảnh khoản đại hắn. Lệnh Hải Huyền nói, chẳng lẽ Thiên Hải Vương tới cũng không mở ra? Triệu Tinh Thần hỏi, không mở ra, chỉ sau khi đi môn. Lệnh Hải Huyền nói, Thiên Hải Vương phân lượng còn là không bằng Tiêu Vũ Thủy a. Đồng Tam một sờ cằm, nói, phân lượng đương nhiên không bằng Tiêu Vũ Thủy. Tiêu Vũ Thủy là ta Đông Thắng Thần Châu một đời đại hiệp. Hiệp danh khắp thiên hạ, người đời kính ngưỡng. Bất quá, tại Thiên Hải, Thiên Hải Vương đương nhiên lớn nhất. Đoán chừng là bởi vì bọn họ là bái kết huynh muội nguyên nhân. Niệm Khinh Ảnh cho rằng không cần thiết chuyện bé xé ra to. Liền giống như là người trong nhà thăm người thân. Từ sau môn đi vào chính là. Lệnh Hải Huyền nói, muốn thế nào mới có thể nhìn thấy Thiên Hải công chúa? Triệu Tinh Thần hỏi, chúa công nghĩ thăm viếng nàng sao? Lệnh Vô Tùng hỏi, đối với nàng có chút hiếu kỳ. Có cơ hội nhìn một chút cũng không tệ. Triệu Tinh Thần cười cười. Chúng ta ném thiếp chính là. Hạo Thiên Tông tại Đông Thắng Thần Châu cũng không kém. Đặc biệt là hiện tại. Chúng ta đại thắng Nguyên Thông Giáo. Niệm Khinh Ảnh làm sao cũng phải cho chút mặt mũi có phải hay không? Đồng Tam cười nói. Đó còn cần phải nói. Công tử hiện tại Đông Thắng Thần Châu như sấm bên tai. Cái nào dám không nể mặt điểm. Ta đập phá nàng đầu. Triệu Cô Độc một mặt bá đạo huy vũ hạ nắm đấm nói. Cũng tốt. Vô Tùng, người an bài ném thiếp. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Tiểu Hà, đến cầu thân cũng không ít. La Phi Dương cùng Tống Dương Phi đều mời một chút có lai lịch người tới làm mai. Thậm chí, Tịnh Thổ Viên, Thiếu Viên chủ Giang Nguyên tới. Là nhà hắn nhị thúc Giang Bảo Đông đến cầu thân. Còn có một số, người có ý nghĩ gì? Giờ phút này, Thiên Hà Cung hậu viện một lương đình bên trong. Niệm Khinh Ảnh nhìn trời một chút, hỏi Triệu Mỹ Hà, ta, trong lòng ta thật là loạn, nếu không, công chúa ngươi cho cầm cái chủ ý. Triệu Mỹ Hà một mặt phiền não lắc đầu, nhiều như vậy thiên tài đều qua đến cầu thân, mà lại, nhà của bọn hắn thế đều được, La gia thật không đơn giản, chỉ là hơi thua các ngươi Triệu gia nửa bậc mà thôi. Mà Tống gia cũng là thiên tiên về sau, đặc biệt là Giang gia. Thế nhưng là trưởng quản lấy một phương Tịnh Thổ. Nơi đó trước kia thế nhưng là Đông Thắng Thần Châu nơi phát nguyên một trong. Rất nhiều cường giả cần đột phá thời gian đều sẽ cầu đến Giang gia môn hạ. Thuê Tịnh Thổ Viên một phương thổ địa tu luyện đột phá. Đến lúc, tất có một phen long tranh hổ đấu. Người muốn có chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, nếu như người đã có vừa ý nhân tuyển, cũng mau nói ra. Miễn cho đến lúc rất là bị động. Niệm Khinh Ảnh nói, công chúa, trong lòng ta thật rất loạn. Kỳ thật, ngoại trừ ngươi nói cái này mấy nhà, còn có một nhà cũng tương đương phiền phức. Triệu Mỹ Hà nói, úc, còn có nhà ai? Niệm Khinh Ảnh ngược lại là sững sờ, nhìn xem Triệu Mỹ Hà hỏi. Vu Lư đệ tử, nghe nói gọi Lệnh Hải Huyền, cũng chính tại chạy tới trên đường. Bọn hắn trước đó đã truyền tin tức cho ta cha. Nghe ta cha nói, Vu Lư chi chủ trước kia cùng ta cha có đặt trước qua một mối hôn sự. Chỉ bất quá, một mực không có gặp được nhân tuyển thích hợp liền không có tới. Lần này không biết được làm sao trở về. Cũng chào hỏi, La Phi Dương cùng Tống Dương Phi ta trải qua thường gặp được. Liền cái này Triệu Hải Huyền lại là chưa từng gặp mặt. Có trời mới biết được hắn có hay không dáng dấp vớ va vớ vẩn. Triệu Mỹ Hà một mặt bất đắc dĩ nói. Nói, ha ha, Hà muội, ngược lại là càng ngày càng náo nhiệt. Đây là chuyện tốt à. Ngươi nhìn, Tịnh Thổ Viên cũng tới. Vu Lư đệ tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Cái này thuyết minh ngươi rất được mọi người thích nha. Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng à. Cùng Triệu Mỹ Hà cùng một chỗ làm bạn Niệm Khinh Ảnh. Xem như cái này Thiên Hà Cung nữ quản gia một cái khác mỹ mạo nữ tử gọi Vi Linh cười nói. Như thế phiền phức, Niệm Khinh Ảnh nhíu mày nói. Công chúa là chỉ Vu Lư. Vi Linh hỏi, Niệm Khinh Ảnh nhẹ gật đầu. Nói, Khương Ngày thật không đơn giản. Tuyệt đối là người trong chốn thần tiên. Hắn cũng không thua với Tịnh Thổ Viên vườn chủ, Giang Hạ. Khương Ngày không lộ ra trước mắt người đời. Là cái chân chính ẩn sĩ. Niệm Khinh Ảnh nói. Công chúa bái kiến hắn. Triệu Mỹ Hà hỏi. Có một lần hắn đến Thiên Hải Cung đến. Ta vừa vặn đi qua. Gặp qua một lần. Niệm Khinh Ảnh gật đầu nói. Công chúa. Đông Thắng Thần Châu nghe nói đã bắt đầu loạn. Mà cái gọi là Thập Đại Tông cũng toàn loạn. Nghe nói. Nguyên Thông Giáo thế mà bị Hạo Thiên Tông công phạt. Liền Trang Kiến Cường đều bị thương. Vi Linh nói, Úc, là ai đã thương Trang Kiến Cường? Niệm Khinh Ảnh hỏi, nghe nói là Hạo Thiên Tông trưởng môn Triệu Tinh Thần. Vi Linh nói, Triệu Tinh Thần, Triệu Tinh, chấm ngoặc kép, Niệm Khinh Ảnh thì thầm hai câu sau lắc đầu. Nói, này người ta không có ấn tượng, theo lý nói không nên mới đúng. Có thể đem Trang Kiến Cường đả thương người hẳn là cũng có chút thực lực mới đúng. Tuy nói Trang Kiến Cường cũng không phải đặc biệt cường đại. Đó là đương nhiên. Cái gọi là Thập Đại Tông chỉ là bọn hắn chính mình cách gọi mà thôi. Kỳ thật, chúng ta Thiên Hải cái này mấy đại ẩn gia lượng gia đều có thể hung ác dẫm bọn hắn. Trừ Nguyên Thông Giáo còn có điểm hỏa hầu bên ngoài. Cái khác, tất cả đều là rác rưởi. Vi Linh nói, Nguyên Thông Giáo là Nguyên Thông Thượng Nhân uy danh trấn áp. Bằng không thì... Trang Kiến Cường chống đỡ không dậy nổi cái kia vùng trời. Chỉ bất quá, mười tông cũng tương đương cuồng vọng. Căn bản là không biết trời cao đất rộng. Còn cho là mình thật là bá chủ. Kỳ thật, đối mặt rất nhiều gia tộc. Bọn hắn căn bản cũng không tính cái gì. Triệu Mỹ Hà hứ nói. Tại chính thức thế lực lớn trong mắt. Bọn hắn một đám chỉ là tại chơi nhà tròi mà thôi. Quả thực là trò cười. Vi Linh nói, Nguyên Thông Giáo vẫn còn có chút năng lực, những tông phái khác nha, hoàn toàn chính xác quá kém, Thiên Hải cái này mấy nhà đối bọn hắn căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Bằng không thì, cái kia còn cho phép lấy bọn hắn đang lừa dối người đời. Niệm Khinh Ảnh nói, cha ta nói, cùng tiên triều so sánh, những môn phái kia căn bản cũng không nhập lưu. Năm đó tiên triều tùy tiện ra tới một cái thân vương cấp nhân vật đều có thể quét ngang bọn hắn. Liền Nguyên Thông Thượng Nhân còn có chút cân lượng. Triệu Mỹ Hà một mặt đắc ý nói. Triệu Tinh Thần nghe nói còn tương đương tuổi trẻ. 20 tuổi. Này người còn thật không đơn giản. Thế mà có thể đánh tổn thương Trang Kiến Cường. Vi Linh nói. Đoán chừng có nguyên nhân khác à. Bằng không thì. 20 tuổi làm sao có thể đánh bại Trang Kiến Cường. Trang Kiến Cường kém thế nào đi nữa cũng có được tứ phẩm cảnh đi. Triệu Mỹ Hà nói. Đây chỉ là nghe đồn mà thôi. Ta đoán chừng là rất nhiều người vây công Trang Kiến Cường. Mà Triệu Tinh Thần hẳn là đánh lén đắc thủ mới là. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần kém thế nào đi nữa cũng hẳn là có nhân tiên chi cảnh. Đoán chừng nhân tiên nhất nhị phẩm tả hữu đi. Vi Linh tự cho là đúng gật đầu nói. 20 tuổi nhân tiên nhị phẩm đỉnh thiên. Hắn không có khả năng cùng Tịnh Viên, Giang Nguyên Sinh, so sánh với. Người ta có Tịnh Viên phương kia tịnh thổ. Được trời yêu ái. Niệm Khinh Ảnh nhẹ gật đầu. Vi quản gia, Hạo Thiên Tông đưa tới bái thiếp. Lúc này, một nữ tử vội vàng tiến đến đưa lên bái thiếp. Ha ha, Nói cái gì đến cái gì a? Vi Linh tiếp nhận bái thiếp sau mở ra liếc một cái. Cười đưa cho Niệm Khinh Ảnh. Nói cái gì? Niệm Khinh Ảnh nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Trực tiếp hỏi nói. Là Hạo Thiên Tông trưởng môn Triệu Tinh Thần nghĩ thăm viếng công chúa ngươi. Vi Linh đáp nói. Mỹ Hà sự chính giàu dĩ. Nào có rảnh rỗi gặp hắn. Trở về đi. Niệm Khinh Ảnh khoát tay áo. Công chúa. Việc này cũng có chút kỳ quái. Có phải là Triệu Tinh Thần nghe nói công chúa đại danh? Muốn tới đây lấy lòng. Vi Linh nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.